Đỉnh cao phú quý, chương 691. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 691. Giang Phiêu Phiêu cảm thán một tiếng, nhưng hắn không dám phản kháng dưới bầu không khí như thế này. Cô hồn siêu phách lạc, cô có dũng khí không nói gì. Ồ Cường cười xấu xa ở trước mặt mọi người, anh ta di chuyển miệng của mình để hôn Giang Phiêu Phiêu. Hồ Cường, tên khốn kiếp, ngươi phải chết, có ngày ngươi sẽ bị Trình Uyên băm thành thịt xay cho chó ăn. Tử Xuyên, người đã nhẹ nhõm, lại hét lên. Vốn dĩ Hồ Cường không quan tâm, nhưng khi nghe thấy từ Trình Uyên, đồng tử của anh ta đột nhiên co rút lại. Đẩy Giang Phiêu Phiêu ra, anh ta quay người lao về phía Tử Xuyên. Anh ta thậm chí còn giật lấy chiếc roi từ người đàn ông chịu trách nhiệm tra tấn mạnh mẽ, và sau đó giáng xuống Tử Xuyên. Trình Uyên, tao bảo mày nhắc tới hai chữ này, đánh chết mày, đánh chết mày. Cha, ngọn roi đâm vào da thịt, để lại trên người hắn những vết máu đáng sợ, nhưng là một bác sĩ Tử Xuyên yếu ớt, lúc này, hắn nghiến răng nghiến lợi không nói gì. Ngay cả khi Hồ Cường đã tắt thở, Tử Xuyên đã dịu đi một chút và tiếp tục hét vào mặt anh ta. Nỗi đau thể xác đã khiến Tử Xuyên tê tái. So với việc chứng kiến cảnh họ chặt đứt ngón tay của con trai mình và tiếng van xin bên tai của con trai mình, thì sự đụng chạm thể xác của anh ấy trở nên không đáng kể. Những cô gái như Giang Phiêu Phiêu và những người khác đã lâu không thể chịu đựng được nữa, mỗi người đều trắng như tờ giấy, thỉnh thoảng lại nheo mắt mũi, nhìn không chịu nổi. Tuy nhiên, chúng không thể thay đổi nhiều. Sau vài phút nữa, Hồ Cường cuối cùng cũng cảm thấy mệt mỏi, và vào lúc này, Tử Xuyên cuối cùng đã ngất đi vì đau đớn. Ba, thứ bất bại, Hồ Cường rũ sạch mồ hôi trên tay, khạc ra đờm vào Tử Xuyên đã ngất đi, sau đó quay người đi về phía Giang Phiêu Phiêu. Giang rung lên và rùng mình vì sợ hãi. Cô rất sợ Hồ Cường, cô biết những gì Hồ Cường sẽ làm với cô tối nay, vì vậy cô đã chuẩn bị một số biện pháp hùng biện, chẳng hạn như đến với gì. Nhưng bây giờ cô không dám nói điều đó, vì sợ rằng sau khi Hồ Cường biết cô nói dối, anh sẽ... Đúng lúc này, Hồ Chí Huy đột nhiên bước xuống tầng hầm, phía sau anh là người phụ nữ xinh đẹp mặc áo khoác da bó sát. Con trai, cậu ấy nói thế nào? Hồ Chí Huy nhìn ánh mắt tràn đầy hư hỏng của Hồ Cường, mỉm cười hỏi. Ngay khi Hồ Cường định ôm xong, khi nhìn thấy Hồ Chí Huy, anh ta rụt tay lại và lắc đầu khó chịu. Đá dưới hố hôi và cứng, mặc cho người chặt đứt ngón tay của con anh ta trước mặt. Của anh ấy không nói gì cả. Nghe vậy, sắc mặt Hồ Chí Huy chợt cứng lại, anh quay sang nhìn Tử Xuyên. Nhìn thấy Tử Xuyên người bê bết máu, không có chuyện gì như vậy, trong lòng Hồ Chí Huy run lên, vội nói với Hồ Cường. Con trai, đạo gia không nói sẽ giết hắn, ngươi đừng hỏi làm gì. Hắn, đã bị đánh chết nếu anh ta thoát ra. Ba ba đừng lo lắng, ta có biện pháp, Hoa Chí Huy lãnh đạm nói. Hơn nữa, chỉ cần có một kẻ kém cỏi, cho dù bị giết, đạo trường có thể trách chúng ta thất bại sao? Nói như vậy là như vậy, nhưng dù sao đây cũng là thủ hạ của Trình Uyên, cho dù là đạo trường không bí mật đó, thì nó cũng sẽ có công dụng khác. Hồ Chí Huy nói, Trình Uyên một lần nữa, nghe đến cái tên Hồ Cường này cảm thấy rất nhục nhã và tức giận. Anh không hiểu làm thế nào mà một thương gia ở một thành phố nhỏ lại có thể cưới được một người vợ đẹp và đảm đang như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến gương mặt trong sáng và ngứa ngáy của Bạch An Tương và cảnh Trình Uyên đánh mình ngày hôm đó, lòng căm thù của anh dành cho Trình Uyên càng mạnh mẽ. Bực bội, Trình Uyên là cái quái gì mà có thể uy hiếp được đạo trường. Ngay cả ba ba cũng sợ hắn sao? Nghe vậy, Hồ Chí Huy lạnh lùng khịt mũi. Ta sợ hắn sao, ha ha, ba ba chưa từng để hắn vào mắt thế nhưng đạo trường càng để ý tới. Nếu hắn là con trai của Thành Gia Đồng, hắn còn dám đánh ngươi. Ngày đó tôi người ta đã giết anh ta rồi. Trình Uyên, trong mắt bố tôi, thậm chí là một cậu bé lông lá hôi hám, giết nó chỉ là chuyện trong vài phút nhưng tôi cần nghĩ ra một giải pháp hoàn hảo để bắt trước Trình Tuấn Phong. Nghe thấy tên ti Trình Uyên của họ, trái tim run rẩy của Giang Phiêu Phiêu không khỏi xúc động. Cô ấy nghe nói rằng Trình Uyên là một người huyền thoại, và Giang Phiêu Phiêu bị cuốn hút bởi kinh nghiệm của anh ấy. Và anh ấy sẽ sớm hợp tác với bất động sản của mình, Giang Phiêu Phiêu rất muốn gặp ông chủ trẻ tuổi huyền thoại này, đó là người như thế nào? Trình Uyên đánh Hồ Cường. Cô chợt nhận ra rằng những gì Hồ Chí Huy nói có nghĩa là Trình Uyên đã đến kinh đô. Được rồi, đêm nay con phải cố gắng lên, con trai, nếu đêm nay có thể thỉnh cầu giám đốc ra mắt bí mật ước chừng vị trí giám đốc văn phòng thương minh kinh thành ổn định. Hồ Chí Huy vỗ vai Hồ Cường và nói với một nụ cười nhẹ. Hồ Cường lập tức vỗ ngực hứa. Bố đừng lo, Hồ Chí Huy mỉm cười vỗ vai con trai, sau đó thản nhiên liếc nhìn các thành viên nhóm nữ và ngôi sao nổi tiếng Giang Phiêu Phiêu. Khi nhìn họ, ánh mắt anh chợt lạnh đi, đầy vẻ khinh thường. Điều này khiến những người phụ nữ này im lặng cúi đầu không dám nói. Họ đều là những người hâm mộ thô tục con trai, con nên dành nhiều sức lực hơn cho Bạch An Tương. Nếu con có thể kết hôn với cô ấy, thì gia đình chúng ta sẽ có vị trí cao trong giải đấu kinh doanh. Khi đến thời điểm, giải đấu kinh doanh có thể chúng ta thực sự có lời nói cuối cùng. Hồ Chí Huy thì thầm với Hồ Cường. Ngay khi Bạch An Tương được nhắc đến, khuôn mặt Hồ Cường lập tức vui mừng, như thể đang nghĩ ra điều gì thú vị, anh gật đầu với Hồ Chí Huy. Cha đừng lo lắng, con sẽ nhanh chóng tấn công Bạch An Tương, nhưng những ngày gần đây, cô ấy dường như không ở thủ đô. Ừ, Hồ Chí Huy không nói gì, xoay người rời đi. Nói cách khác khi nhắc đến Bạch An Tương, Hồ Cường đã thể hiện sự phấn khích và đau khổ, và tất cả những điều này đều rơi vào mắt Giang Phiêu Phiêu. Thật tốt biết bao khi khiến một người phụ nữ như Hồ Cường yêu mình. Tuy rằng đang ở trong tình thế nguy hiểm, nhưng có thể nói là thô bỉ và thô tục nếu là phụ nữ sẽ cảm thấy khó chịu, vì vậy Giang Phiêu Phiêu đã đặc biệt chú ý đến cái tên Bạch An Tương. Các ngươi tránh ra, sau khi Hồ Chí Huy rời đi, Hồ Cường mất hứng thú, có lẽ vì cái gọi là mối quan hệ của Bạch An Tương, anh ta xua tay và nói với Giang Phiêu Phiêu và các thành viên của nhóm phụ nữ. Giang Phiêu Phiêu và những người phụ nữ cảm thấy nhẹ nhõm và vội vàng cúi chào Hồ Cường và ra khỏi tầng hầm. Họ thở phào nhẹ nhõm khi bước ra khỏi biệt thự của họ Hồ, và chỉ sau đó Giang Phiêu Phiêu mới nhận ra lưng mình đã ướt đẫm. Thiếu Giang ở lại, chủ nhân chúng ta xin hỏi. Lúc này, Giang Phiêu Phiêu đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một giọng nói. Một nữ vệ sĩ mặc áo khoác da bó sát xuất hiện sau lưng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phiêu Phiêu trái tim vừa rơi xuống đất, sắc mặt lại đột nhiên tái nhợt. Đồng thời, một chiếc máy bay cũng đáp xuống một sân bay nhỏ ở thủ đô. Cách Chương.